Cực phẩm ta thiếu, chương 223, mỏi mắt chờ mong, góc truyện audio.com. Lúc này, trong hai người kiên trì đến cuối cùng, một lão giả hơn 60 tuổi, chỉ vào những người lui cổ kia, phẫn nộ nói, bình thường chủ tịch đối với các ngươi như thế nào, mà các ngươi thì sao? Hiện tại thanh đế dược nghiệp xảy ra chút vấn đề, cả đám các ngươi đều như vậy. Chu lão đầu, theo chân bọn họ nói lời vô dụng làm gì? Theo chân bọn họ sinh khí hữu dụng sao? Một lão giả khác, rất là bình thản nói. Bởi vì cái gọi là, người có chí riêng, vẫn là thôi đi, hừ, Chu lão đầu, Chu Thương hừ lạnh một tiếng. Lập tức nhìn Cổ Thiên Cầm nói. Chủ tịch, chút tiền tài cuối cùng kia của ta, cùng thanh đế dược nghiệp tồn vong. Chu lão. Cổ Thiên Cầm cảm thấy cảm động vô cùng, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Chủ tịch, ngài bình thường đối với những cổ đông chúng ta như thế nào? Chu lão đầu ta ghi ở trong lòng, không cần nhiều lời. Chu Thương nhìn tên lão giả bên cạnh kia, nói ra, Lục lão đầu, ngươi thì sao, xem ta làm gì, ta đương nhiên là lưu lại. Lục lão đầu, Lục Chí Văn lộ ra một bộ đương nhiên. Nhìn Cổ Thiên Cầm, mỉm cười nói, chủ tịch, không nên quá cảm động. Ha ha, Chu lão, Lục lão, Trần Thanh Đế âm thầm nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ Chu Thương cùng Lục Chí Văn. Tất cả mọi người đã lựa chọn tốt rồi. Vậy đều trước ly khai. Trần Thanh Đế nhíu mày. Nói ra, đợi hai ngày nữa, ta điều tra tốt tình huống trong công ty. Sau đó tiến hành thủ tục tương quan cho các ngươi. Nhớ kỹ. Ta thống hận nhất đúng là loại người chân ngoài dài hơn chân trong. Trần Thanh Đế hai mắt híp lại thành một tuyến, lạnh giọng nói ra, để cho ta bắt được một tia dấu vết gì để lại. Vậy thì các ngươi chờ táng ra bại sản đi, tại Thanh Đế Dược Nghiệp, công ty lớn như vậy, trong tay những cổ đông này có thể sạch sẽ hay sao? Coi như là đánh chết Trần Thanh Đế cũng sẽ không tin. Chỉ cần bắt được một điểm, Trần Đại Thiếu sẽ khiến cho bọn hắn táng ra bại sản. Không nên hoài nghi thực lực của Trần Đại Thiếu. Cái này, lập tức, cổ đông lựa chọn lui cổ, sắc mặt ngay ngắn biến đổi. Trong bọn hắn không có một cái nào là sạch sẽ, hoặc nhiều hoặc ít, đều đã làm ra một ít sự tình thiên vị. Đều cút cho ta, đọc truyện online tại truyện phun. Trần Thanh Đế không lưu tình chút nào. Lạnh giọng quát, như loại sâu mọt này chỉ biết không ngừng kiếm chỗ tốt. Một khi thanh đế dược nghiệp tao ngộ nguy cơ, lập tức lui cổ, căn bản là không cần phải lưu lại. Lưu lại, cũng chỉ là tai họa. Lui cổ, Trần Thanh Đế đã đáp ứng. Hắn muốn thanh lý sâu mọt công ty, đồng thời còn muốn cho bọn hắn trả giá thật nhiều. Chậm đã, nhìn mọi người nguyên một đám sắc mặt khó coi. Cẩn thận ly khai. Trần Thanh Đế nhíu mày, chỉ vào Dương Thủ Đái cùng Uông Bộ Lao nằm trên mặt đất. Không cách nào nhúc nhích, lạnh giọng nói ra, mang theo hai tên này cút ra ngoài cha ta. A, ngao, ngao, hai người Dương Thủ Đái cùng Uông Bộ Lao bị mọi người giơ lên. Ngay ngắn phát ra thống khổ gầm rú, những người khác hận không thể hiện tại tranh thủ thời gian ly khai. Ai còn sẽ cẩn thận từng ly từng tí giơ bọn hắn lên. Còn có một điều, ta thiếu chút nữa đã quên nhắc nhở các ngươi. Trước khi không có làm tốt tất cả thủ tục, không được bán đi cổ phần trong tay các ngươi. Trần Thanh Đế cười nhạt một tiếng. Nói ra, nếu như các ngươi bán đi, ta không ngại đưa bọn ngươi vào tù. Hơn nữa, đến lúc đó, coi như là Lữ gia cũng không thể nào cứu được các ngươi. Sắc mặt các vị cổ đông lui cổ, lần nữa biến đổi, bọn hắn đã nghĩ kỹ. Sau khi ly khai hội nghị này, sẽ nhanh chóng liên hệ người, đem cổ phần trong tay cho đi. Nhưng, nghe được Trần Thanh Đế nói, bọn hắn không dám, với tư cách Trần gia đệ tử, lại là cháu trai mà Trần lão gia tử thương yêu nhất. Trần Thanh Đế nói như vậy, bọn hắn tin tưởng 100%. Chỉ cần bọn hắn dám bán đi cổ phần trong tay mình. Nửa đời sau chỉ sợ phải trải qua trong tù. Phải biết rằng, tay chân của bọn hắn đều không sạch sẽ. Chu lão, Lục lão, đợi cho mọi người đã đi ra phòng họp. Trần Thanh Đế đi tới trước mặt Chu Thương cùng Lục Chí Văn. Thản nhiên nói, các vị rất nhanh sẽ biết, lưu lại không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Mỏi mắt mong chờ, Chu Thương cùng Lục Chí Văn mỉm cười, ngay ngắn hướng đã đi ra phòng họp. Về phần Trần Thanh Đế nói, bọn hắn căn bản cũng không tin. Lời này nếu từ trong miệng của Thiên Cầm nói ra, bọn hắn còn tin tưởng. Trần Đại Thiếu nói ra, bọn hắn cũng chỉ là nghe một chút, cũng không có cho là thực. Cửa phòng họp đóng lại, trong phòng họp chỉ còn lại có Trần Thanh Đế, Cổ Thiên Cầm cùng với Trần Hương Hương ba người. Phòng họp, rất yên tĩnh, ai, Thanh Đế, Cổ Thiên Cầm thở dài một hơi, lắc đầu cười khổ, nàng cũng không biết vì cái gì. Đột nhiên để cho Trần Thanh Đế làm ẩu, con của mình, Cổ Thiên Cầm nàng còn không biết sao, mẹ, con biết rõ mẹ muốn nói cái gì. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, nhìn bộ dáng của Cổ Thiên Cầm, trong lòng đau xót, trầm ngâm một tiếng nói ra, dựa theo ý nghĩ của mẹ để làm, là có thể đem một bộ phận cổ đông bảo trì trung lập lưu lại. Nhưng mà, bọn hắn sẽ không công lưu lại. Tựa như những cổ đông ủng hộ mẹ kia, còn không phải bởi vì đã đáp ứng điều kiện bọn hắn đưa ra, mới có thể lưu lại sao? Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói, tuy con không biết, kinh doanh một công ty như thế nào, nhất là lớn như Thanh Đế Dược Nghiệp, nhưng con biết rõ, hai chữ trung tâm, ở bất kỳ địa phương nào đều phi thường trọng yếu. Cách chương.